Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, Cát Na biểu diễn. Lấy Lam Thiên Quân đoàn danh vọng có lẽ có thể cầm tới mệnh lệnh là đến một lần nhanh nhất. Cũng muốn thời gian một ngày phí liệt cách, cũng không muốn đem thời gian tiêu vào văn chương kiểu. Cách bên trên nghỉ ngơi nửa ngày ban đêm qua tràn khẩu, đừng nói là từ đông sang tây tựu thị trái. Lại từ tây sang đông hắn cùng Mã Á cũng có thể vượt qua tràn khẩu thiên xuống ở giữa có thể đỡ nổi. Hai người bọn họ phòng tuyến chỉ sợ còn không tồn tại. Có thể làm như vậy sẽ để cho ta rất khó khăn. Tướng quân biết hai người nói đúng sự thật, càng như vậy càng để hắn cảm giác khó xử. Không có mệnh lệnh tình huống dưới có người thông qua phòng tuyến của mình, vô luận nguyên nhân gì đều hắn thất trách. Sẽ không làm khó ta cho ngươi hạ mệnh lệnh tốt. Gặp qua lão sư, thiếu nam thiếu nữ đi lên phía trước hướng hai người đi đại lễ phí liệt cách, tập trung nhìn vào đây chẳng phải là nhị đệ của mình. Nhi tử Chu Lợi An cùng Cát Na, các ngươi làm sao ở chỗ này? Mã Á kinh ngạc hỏi. Lão sư, chúng ta ở chỗ này rất bình thường, ngài biết Khải Tát trọng kỵ giỏi về tấn công bất thiện. Thủ thủ tường loại chuyện này không thích hợp kỵ binh hạng nặng làm, mà lại trong khoảng thời gian này Tây Đại Lục thế công cũng không quá mãnh, thúc thúc binh sĩ ngay ở chỗ này, tự nhiên chúng ta cũng ở nơi này. Chu Lợi An nói tiến lên hai bước ôm chặt lấy phí liệt cách, lôi kéo hai đứa bé nói thời gian thật dài, mặc dù trong lòng vội vã đi Thương Hải Đế Quốc muốn muội. Muội đã bị bắt đi mấy tháng, huống chi thiên ma nữ chỉ rõ phải dùng người đổi vật hẳn là sẽ không ngược đãi bọn hắn, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Nhìn phó quân đoàn trưởng hai vị chất tử cùng hai người như thế thân mật, sư đoàn trưởng đại nhân tử nhìn biết trước mắt hai người là ai. Phí liệt cách cũng còn miễn nữ Mã Á võ thánh là Lục Linh Phong võ thần đệ tử tại Khải Tát, cũng không phải hắn một nho nhỏ sư đoàn trưởng có thể đắc tội nổi. Hắn không biết Mã Á đã chứng minh hắn chỉ vị mới thăng lên tới sư đoàn trưởng tại đế máy tính, tiểu thuyết, internet đều cũng không có người nào mạch chân chính con em đại gia tộc, dù cho chưa thấy qua Mã Á người bản. Thấy được nàng thời điểm cũng có thể nhận ra. Không được, không thể mang các ngươi đi. Phí liệt cách kiên quyết nói, lần này đi cứu người nói thật. Phí liệt cách không có một chút chắc chắn nào. Thiên ma nữ có 12 vị đệ tử, bây giờ chết 2 vị. Còn có 10 vị, 10 người này chung còn có 3 vị pháp thánh, 4 vị võ thần, lại thêm thiên ma nữ cùng Kha Lâm, 9 người này cùng một chỗ thực lực cường đại. Không thể tưởng tượng, nếu như thiên ma nữ cố ý lưu lại mình chỉ bằng hắn cùng Mã Á chỉ sợ rất khó chạy thoát được tới. Nếu như tử thạch còn đang phí liệt cách có 8 thành nắm chắc. Chỉ dựa vào cụ phong là vô dụng, coi như miễn cưỡng mang lên 4 người. Cụ phong cũng không có khả năng chạy quá nhanh cự ly ngắn bên trong. Võ thần tuyệt đối có thể đuổi kịp bọn họ, muốn dựa vào độ đào mệnh chỉ sợ rất khó. Nếu như lại mang lên hai hài tử, vậy nhưng thật muốn phí liệt cách mạng nhỏ, đến lúc đó người không đổi trở về lại đem hai hài tử góp đi vào, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Lão sư, ta cùng tỷ tỷ rất lợi hại, mà lại chúng ta không sợ thấy máu, chúng ta cũng từng giết người. Chu Lợi An kiên định nói, hắn không sợ, vô luận địch nhân là ai hắn cũng sẽ không sợ hãi, tỷ tỷ mới có thể sợ hãi. Phí liệt cách ma pháp sư dẫn bọn hắn đi. Vừa mới đi vào doanh trại, Kiều Nạp Sâm nói, sinh trưởng ở nhà ấm bên trong đóa hoa vĩnh viễn sẽ không tràn ra tự nhiên hương thơm, mặt khác nhà tử tôn hẳn là dũng cảm đối mặt hết thảy khó khăn, đây cũng là hắn mang hai đứa bé đến tiền tuyến tới mục đích. Lúc trước quân đoàn trưởng Lục Khoa Trương đối với hắn quyết định rất xem thường, nếu như không phải xem ở đan trạch nhị pháp thánh qua đời trên mặt mũi, đúng sẽ không cho phép hai đứa bé tiến vào quân. Chu Lợi An cùng Cát Na dùng bọn họ hành động đã chứng minh khăn xác thực gia tộc người, dù cho chỉ mười mấy tuổi hài tử như cũ có được chiến lực mạnh mẽ. nhìn thấy Cát Na bắn ra mũi tên chỉ ở trong quân địch nổ tung sắp vỡ Tựu Thị một mảng lớn mỗi dưới. Tên đi chí ít có thể giết chết mấy chục người tiễn thuật ngay cả trong quân mũi tên thứ nhất tay. Áo Mỡ Nhĩ cũng chỉ có thể cúi xưng thần. Chỉ nói tới sức mạnh Cát Na còn nhỏ lực lượng không bằng Áo Mã Nhĩ mà lại trong tay nàng cũng. Không đủ tốt cung sử dụng chính phải trong quân cứng rắn nhất trường cung tầm bắn cũng chỉ hơn 300 bước chênh lệch Áo Mã Nhĩ quá nhiều. Còn chuẩn xác trình độ ngoại trừ đối mặt cường giả căn bản đàm không đến chính xác vấn đề chính là. Trong quân phổ thông cung thủ trong vòng 100 bước tê đúng 10 mũi tên 9 trung huống chi càng. Bọn họ loại này cung thuật chuyên gia. Đồng dạng bám vào đấu khí tại mũi tên điểm dùng lực bên trên Cát Na đồng dạng chênh lệch Áo Mã Nhĩ. Rất nhiều là nói lên sát nhân đến tại tràn khẩu tường cao bên trên có thể so sánh qua được Cát Na. Đúng là không thấy nhiều ngay cả ma pháp sư giết địch độ cũng không có cách nào cùng Cát Na so sánh. Cát Na liên tiếp 5 mũi tên liền có thể nổ tung ngũ đại phiến giết chết trên 100 quân địch loại. Uy lực này đều nhanh gặp phải ma tinh pháo. Phí liệt cách ma pháp sư không cần lo lắng mặt khắc nhà tử tôn không dễ dàng như vậy chết ta trong. Quân đội nhiều năm ở tiền tuyến chiến đấu cũng có thời gian mấy năm mặc dù không dám nói sung. Phong đi đầu cũng không phải ngồi chỉ huy ở phía sau còn không phải như vậy không có việc gì ngay. Cả tổn thương đều không bị qua đây chính là ta một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Kiều Nạp Sâm nhẹ nhõm, nói, Phí Liệt Cách hướng về phía hắn cực không lễ phép lật cái bạch nhãn Kiều Nạp Sâm nói ngược lại nhẹ. Nhóm hắn ít nhất là cái phó quân đoàn trưởng chân chính ra tiền tuyến tác chiến cơ hội có thể có. Bao nhiêu cho dù có cũng có vô số đích sĩ vệ giúp hắn ngăn đỡ mũi tên. Lần này đi gặp thiên ma nữ tính nguy hiểm so ở tiền tuyến tác chiến phải lớn hơn nhiều. Nếu có tử thạch tại Phí Liệt Cách còn dám đánh cược một lần hiện tại hắn cũng không đủ tiền vốn. Nghĩ đến như thế nào trốn về đến liền đau đầu. Có thể đem hai vị kia an toàn mang trở về hắn đã phải cảm ơn trên thiên vị kia thần. Cát Na hiện tại ngươi lực lượng lớn bao nhiêu? Mã A nghĩ nghĩ hỏi một không tướng cam vấn đề muốn khảo giáo đệ tử hiện tại cũng không phải thời. Điểm Phí Liệt Cách không biết Mã Á đang có ý đồ gì. Rất lớn chẳng qua so ra kém Áo Mã Nhĩ. Cát Na đàng hoàng nói Áo Mã Nhĩ cửu tí thần cung nàng bắn. Qua chỉ có thể kéo ra 1/3, làm trong quân đệ nhất cung tiễn thủ Áo Mã Nhĩ chức quan không cao thân phận cũng rất đặc thù luôn. Luôn đi theo quân đoàn trưởng sau lưng, Lục Phi Dương đúng vị trí tướng sẽ rất ít ra tiền tuyến bởi vậy hắn luôn luôn đi theo Kiều Nạp Sâm. Bên người, ngươi thử một chút cây cung này, Mã Á nói từ trong vân mộng lấy ra nghịch thiên cung áo khắc ngựa. Vừa nhìn thấy xanh biếc đoàn cung mắt sáng rực lên chẳng qua rất nhanh liền bình tĩnh trở lại cây. Cung này quá ngắn vô luận dùng cái gì vật liệu chế tác mà thành cung lực đều rất có hạn. Cửu tí thần cung sở dĩ phải làm thành cung người sử dụng ngang chiều cao mục đích đúng là vì tăng. Cường cung lực dù cho dùng kim loại chế tác đoàn cung lực lượng cũng kém xa trường cung lại càng. Không cần phải nói cửu tí thần cung. Nghịch thiên cung phi thường nặng Cát Na đã sớm biết lấy nàng trước mắt lực lượng có thể lấy lên. Được đến muốn bình ổn bắn tên lại không cái gì khả năng. Chu Lợi An đi tới hai đứa bé nâng lên nghịch thiên cung đi ra doanh trại bên ngoài một đường hướng. Tràn trên tường đi đến những người khác cùng sau lưng bọn hắn. Áo Mã Nhĩ rất rõ ràng hai đứa bé lực lượng thấy bọn họ lại là dùng nhấc con mắt lại phát sáng lên. Hai tay Chu Lợi An nâng khom lưng Cát Na tay trái nắm chặt cánh cung lực lượng đại bộ phận từ Chu. Lợi An tiếp nhận dạng này tay trái của nàng mới có thể vững vàng nắm lấy khom lưng phải sau lấy mũi. Tên đặt lên trên dây cung nghịch thiên cung mũi tên chỉ có thể đúng chuyên dụng. Bởi vì nghịch thiên cung lực chân thực quá mạnh phổ thông trúc chế cùng làm bằng gỗ mũi tên. Đuôi đặt lên trên dây cung tăng lực về sau đuôi tên không nhịn được lực lượng khổng lồ sẽ đem mũi. Tên chỉ từ trung bổ ra, Nghịch Thiên Cung mũi tên chỉ so với hơi ngắn, chỉ có dài hơn 2 thước, cán tên to bằng ngón tay mũi. Tên tuyển dụng chính phải 3 toa hình thép tinh mũi tên, hơn nữa còn có phí liệt cách chuyên môn là Cát Na chuẩn bị 1 nhóm ký ức kim loại mũi tên. Đuôi tên từ xảo thủ công tượng móc chung bên trong khảm nạm đi vào một khối phần đuôi mang lỗ khảm. Thiết trụ cuối cùng lắp đặt hảo tiễn vũ. Chế tác công nghệ bên trên so với phổ thông mũi tên chỉ cần phiền phức gấp 10 phí tổn so ra mà. Vượt cỡ nhỏ công thành nỏ sử dụng mũi tên con. Dựng hảo tiễn chỉ Cát Na cắn miệng môi dưới dùng hết toàn lực, Nghịch Thiên Cung một chút xíu bị kéo ra tại phí liệt cách, ánh mắt kinh ngạc trung tướng Nghịch Thiên Cung kéo căng. Tay phải 3 ngón buông ra như lưu tinh xẹt qua, cơ hồ là tại nàng buông tay đồng thời 600 bước. Bên ngoài một tảng đá lớn ầm vang nổ tung. 2 mét vuông thanh nham bị tạc đến vỡ nát, lớn nhất một khối cũng chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phí liệt cách cùng Mã Á bị sợ ngây người, mấy ngày qua từ trước đến nay hai đứa bé cùng một chỗ kiều. Nạp Sâm cũng bị hù dọa, lại càng không cần phải nói 4 phía quân sĩ. Kỳ thật Cát Na cũng bị sợ ngây người, chính nàng lớn bao nhiêu lực lượng tự nhiên là rõ ràng nhất. Coi như nàng sử dụng áo mã nhĩ cửu tí thần cung cũng chỉ có thể kéo ra 1/2, nhiều nhất bắn ra 400 bước mũi tên chỉ ở 300 bước bên trong còn có chút lực sát thương. 100 bước bên trong có thể đem mũi tên chỉ bắn vào đá rắn, hiện tại biểu hiện ra uy lực đã xa xa qua áo mã nhĩ, làm sao trở về chuyện? Cát Na quay đầu nhìn Mã Á hỏi, giờ Mã Á khôi phục lại nói. Chính ngươi không biết, bình thường có phải hay không cũng có uy lực như vậy. Đương nhiên không có, kéo nhiều nhất bắn 400 bước 50 bước bên trong cũng không có khả năng đem như thế lớn thanh nham bắn bảo. Lão sư ta thật không biết chuyện gì xảy ra, sờ lấy thanh này đoàn cung thời điểm trong thân thể. Dường như có một dòng nước nóng truyền đến, cung tiễn tốt nhất mệt mỏi. Cát Na nói buông ra tay. Trái ngồi liệt tại và một tê, ích, bên trên hô hô thở phì phò. Nàng buông lỏng tay, Chu Lợi An tiếp nhận trọng lượng tăng gấp bội, cũng may khí lực của hắn cũng không nhỏ, miễn cưỡng có thể nâng đến động Nghịch Thiên Cung, chẳng qua nhìn dáng vẻ của hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Phí liệt cách nhìn một chút ngồi tại bên trên Cát Na như có điều suy nghĩ. Trước kia hắn liền cảm thụ qua tại trong cơ thể Cát Na tựa hồ có một loại phi thường đặc thù lực. Lượng tức không phải ma pháp nguyên làm, cũng không phải đấu khí lực lượng, loại lực lượng này tại trên thân bản cũng có. Qua mấy phút Cát Na đứng người lên, nàng quật cường không cho người khác dìu nàng thử một chút khí lực khôi phục 1 điểm. Nhìn Mã Á tiếp nhận đi Nghịch Thiên Cung, tức yêu lại sợ. Nó quá nặng đi, trước mắt Cát Na còn không cách nào sử dụng mà lại chỉ có thể bắn đi ra 1 tiễn. Dường như không có quá tác dụng lớn, chỗ chẳng qua mũi tên này uy lực chân thực quá sung sướng. Mã Á võ thánh, nếu ta thử một chút. Nhìn đoàn cung áo mã nhĩ, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh làm một đứng đầu cung tiễn thủ. Lại nhìn qua Cát Na biểu diễn, hắn thật hận không thể đem cung đoạt tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.